Bình minh ngủ say, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Ryan ù ù bên tai, âm thanh biến mất khỏi thính giác của anh ta. Vết máu un ướt trên mặt đất, màu đỏ sậm tựa hồ có thể đốt cháy tầm nhìn. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp, cứng ngắc đem ánh mắt rời về thân thể chảy máu kia. Trải qua cái gì, mới có thể chảy nhiều máu như vậy a, Hoàng Thái tử điện hạ. Lauren cười cười, xin ngài thu hồi tinh cốt, để hạm đội tắt lửa, sau đó chúng ta có thể tán gẫu. Không biết từ khi nào, tinh hạm tinh thể giáo chung quanh vây quanh, mỗi một chiếc đều là cửa pháo mở ra, kiêng kỵ nhắm vào Thái tử đế quốc. Nhưng Ryan dường như không nhìn thấy, anh mở miệng, âm thanh gì cũng không thể phát ra. Trong chốc phút, những cảm xúc thô bạo tích góp đến cực điểm kia, ở trong đầu nổ tung tia lửa. Thế giới biến thành trống rỗng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hết thảy tư duy lý trí đều biến thành cho tàn như gió cuốn mây tàn, cái gì cũng không còn. Tại sao, kỳ thật, ngài tới hơi muộn, thấy Ryan không có động tác gì, Lauren lại mở miệng. Lời nói là đao chủy, hắn chậm rãi kích thích đối diện. Khương Các Hạ trọng thương mất máu, vẫn sốt cao rất lợi hại, chúng ta cơ hồ không cho hắn thuốc cùng thức ăn, khoang thuyền tinh hạm lại âm lãnh, mấy giờ nay đối với hắn mà nói, hẳn là không dễ chịu lắm. Ta thật sự rất bội phục hắn, nghe giáo chúng ta nói, hắn một mực khổ sở chống đỡ không muốn hôn mê, hẳn là muốn đợi đến ngài đi. Bên trong sao chổi em mệt, chảm, hệ thống giám sát các hạt tinh thể đột nhiên bắt đầu báo động. Dáng người Lai An đột nhiên gập ghềnh xuống, đôi mắt hắn đỏ tươi hô hấp nặng nề, giống như phát điên gắt gao siết chặt bàn điều khiển robot trước mặt. Dưới da mờ u bàn tay, khớp xương nhô lên, kịch liệt run rẩy, tinh khối mảnh vụn hiện ra. Tại sao? Có cơn đau kịch kéo dài từ sâu trong trái tim đập liên tục truyền đến, đè ép anh đến đầu váng mắt hoa. Đồng thời hắn còn cảm thấy nóng rực, có một cỗ lực lượng đang phát cuồng đánh vào linh hồn hắn, hận không thể máu tươi đầm đìa xé xuyên qua thân thể này. Nhưng may mắn, hôm nay ngài rốt cục cũng tới, còn không tính là không cách nào vãn hồi. Giọng nói của Lauren vẫn còn mờ nhạt, trên cầu hạm xa xôi đối diện, hỗn loạn giáo chủ nhìn về phía tù binh bị giáp tới bên cạnh, làm ra vẻ do dự. Ta có phải nên đánh thức hắn hay không? Đừng, chạm vào hắn, bên trong robot, khuôn mặt Hoàng Thái tử âm trầm đến dọa người, nhìn kỹ lại có chút thất thần. Đáy mắt màu xanh biếc từng chút tan rã, mơ hồ bắt đầu lắc lư quang diễm màu vàng đỏ. Ở sau lưng hắn, tinh cốt còn chưa thu hồi lại tự phát nhanh chóng nóng lên, đầu nhọn xích kim sắc chạch giống như muốn lưu động. Chính hắn cũng đã không còn ý thức, tràn ngập trong đầu ý niệm duy nhất lung lay sắp đổ. Vì cái gì? Đám người đối diện này còn không chết. Phản ứng của Hoàng Thái tử đế quốc so với tưởng tượng của hắn lớn hơn nhiều, bàn tay Lauren phụ sau lưng lặng lẽ ra hiểu, trong lòng không khỏi bình tĩnh. Hắn vốn chỉ định dùng Khương Kiến Minh bắt Lai An, Kaios rút quân, nhưng bây giờ có vẻ như anh có thể làm nhiều hơn một chút. Giáo chúng tinh thể phía sau nhận được mệnh lệnh, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của giáo chủ đối với tinh hạm vây quanh Lai An. Chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Nếu như có thể thừa dịp Hoàng Thái tử đế quốc phương thốn đại loạn, trực tiếp đánh chết hắn ở chỗ này, đó chính là vĩ nghiệp kinh thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lauren chậm rãi nhếch khóe môi, hắn nhìn thấy họng pháo của tinh hạm bốn phía bắt đầu tụ quang, tinh quang trong mắt lóe lên. Cho dù thật giống như Tổng giáo chủ các hạ trước kia suy đoán, Hoàng Thái tử là khai quốc đại đế tinh thần ý thức chiếu xạ thì như thế nào? Hai lần chiếu ý thức đã vượt qua cực hạn chủng tộc nhân loại. Chỉ cần cơ thể này lại chết một lần nữa, ý thức của Khải Tư tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể tiến hành chiếu thứ ba. Lời nói khiêu khích vẫn phải tiếp tục, Lauren nheo mắt lại sâu kín nói. Điện hạ, ta lặp lại một lần nữa. Xin ngài thu hồi tinh cốt, để hạm đội tắt lửa. Điều này là tốt cho tất cả chúng ta. Nếu điện hạ không muốn, ta cũng chỉ có thể mời Khương Các Hạ đến khuyên nhủ ngài. Dứt lời, giám mục lại thở dài một tiếng. Chỉ là không biết hắn còn có thể nói chuyện với ngài hay không. Anh ta ngất xỉu vì đau đớn quá nhiều, ngay cả kim tỉnh táo của chúng tôi cũng không còn hiệu lực. Bất quá, tóm lại thử xem đi. Lauren hướng tinh thể giáo chung phía sau ôn thanh phân phó. Trước tiên lấy khối băng cùng ba liều thanh tỉnh châm lại đây. Nhưng mà ngay lúc này, tù binh tức giận như tơ tằm kia, lại nhẹ nhàng thở hổn hển hai tiếng, lập tức cố hết sức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Khương Kiến Minh trắng bệch. Nhưng mà dưới mái tóc đen rối bệch bị mồ hôi lạnh làm ướt, sâu trong đôi mắt kia vẫn còn một tia sáng trong trẻo. Hắn thậm chí như có như không cười một chút, khàn khàn nói. Không cần rắc rối, tôi tôi tỉnh táo. Sắc mặt Lauren trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng Ấn Dương Khương Kiến Minh, chịu đựng trong hoàn cảnh này đến bây giờ như thế nào cũng nên hôn mê, tuyệt đối không nghĩ tới. Ý chí lực của người này lại có thể cứng cỏi bất khuất đến mức này. Chỉ thấy vị quan quân đế quốc cả người đẫm máu này lại hơi nhắm mắt lại, lồng ngực đơn bạc không chịu nổi gánh nặng phập phồng, giống như tùy thời đều có thể một hơi thở không tới cứ như vậy trôi qua. Nhưng mỗi một lần, hắn lại chống đỡ lại, thần trí vẫn thanh tỉnh như trước, thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác hắn còn thành thạo. Bởi vì hắn còn có thể cách bầu trời đầy sao nhìn về phía đối diện, suy yếu lại bình tĩnh nói chuyện. Điện hạ, ngài cũng thanh tỉnh một chút, ta còn tốt. Sắc mặt Lauren hoàn toàn âm lãnh, khi hắn nhìn thấy thần thái của Khương Kiến Minh tự nhiên, hỗn loạn giáo chủ đột nhiên ý thức được mình đang làm một chuyện hệ số nguy hiểm vượt xa dự liệu. Đối phương tuyệt đối không phải là tù binh mặc cho người cá thịt, hắn nhất định phải vững vàng nắm quyền chủ động trong tay mình. Lauren lúc này tỏa sáng trên cánh tay phải, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, hết thảy đã xảy ra. Vô luận đối với bên nào mà nói, chuyện xảy ra tiếp theo đều là kỳ quỷ như vậy. Vượt qua tất cả nhận thức hiện tại của nhân loại, càng giống với một loại dấu hiệu ma huyễn hóa nào đó hàng lâm. Ánh lửa đầu tiên nở rộ ở phía đối diện, không có dấu hiệu, sao chổi M, chạm phát nổ. Trong khi đó, một gợn sóng vô hình được truyền về phía bốn hướng với nó làm trung tâm. Các hạt tinh thể run rẩy kịch liệt, chúng bắt đầu trở nên rối loạn, nhưng không giống với trạng thái rối loạn thuần túy khi tinh thể lộn xộn, trong đó xen kẽ với nhiều cảm xúc độc quyền của con người. Cuồng nộ, thô bạo, khát máu, điên khùng. Nếu như nói tinh loạn chỉ làm thân thể nhân loại dị biến, cỗ ba động này chính là đang tàn phá tinh thần nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là ý chí của các hạt tinh thể, ý chí của con người. Giờ khắc này, ý chí của nhân loại lại ở khía cạnh tinh thần áp đằm ý chí của tinh hạt, tiến tới ô nhiễm cảm ứng ý thức giữa các hạt tinh thể. Giờ khắc này, chủng tộc bị nô dịch đè ép chủng tộc xâm lược quỳ xuống đất. Hơn nữa ngược lại nô dịch bọn họ. Sủi, khụ khụ khụ, một đám đông tiếp viên ngã xuống đất, trong đầu bị ý thức nóng nảy quấy nhiễu một mảnh hồ đồ, có người bắt đầu nôn mửa, có người đau đầu muốn nứt ra, còn có người trực tiếp ngất đi. Bên trong tinh hạm tinh thể giáo, tiếng chuông báo động ong ong, xen lẫn tiếng thét chói tai cùng va chạm sợ hãi của phi hành đoàn. Nhìn kìa, đó là gì? Đồng tử của Lauren đột nhiên co lại thành một chút, tất cả mọi người nhìn thấy một mảnh kim sắc diễm hải. Nó là từ bên trong chàm tuệ tinh. Thiêu đốt, ra, liều mạng hướng bốn phương duỗi ra nanh vuốt bạo ngược. Mới đầu không ai biết đây là cái gì, nhưng dần dần bọn họ thấy rõ, đó là tinh cốt. So với robot còn lớn hơn, chiều dài thậm chí vượt qua tinh cốt của một chiếc tinh hạm nhỏ. Chúa, giáo chủ các hạ, một vị tinh thể giáo vốn đang đè nặng Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động. Chúng ta, tinh hạm, cánh môi Khương Kiến Minh cũng đang run rẩy. Ánh mắt cũng giống như người bên ngoài cũng kinh ngạc. Hắn cơ hồ hoài nghi mình mơ mộng trong lúc mê man, nguyên bản khoảng cách gần nhất vây quanh mấy chục chiếc tinh hạm của Lai An, rõ ràng đã toàn bộ bị tinh cốt như diễm hải kia xuyên qua. Vụ nổ phát ra, tia lửa rơi xuống, khói bụi bốc lên. Không ngờ trong thời gian không đến một giây đã toàn bộ tiêu diệt. Điện, Khương Kiến Minh không dám tin, giọng nói khô khốc nỉ non. Điện hạ, tất cả mọi người nhìn về phía chàm tuệ tinh kia. Nhìn về phía nguồn gốc của xích kim tinh cốt khổng lồ. Tư tư, sau khi kẹp với khói bụi đen dày đặc của hỏa tinh tản đi, sương mù trắng đằng đằng lại bốc lên, ngắn ngủi làm mờ đi hài cốt của robot chém sao chổi. Đó là độ ẩm trong không khí bên trong robot bốc hơi dưới nhiệt độ tăng cao trong nháy mắt. Chút sương trắng này rất nhanh tiêu tán trong vũ trụ, tình cảnh bên trong nhìn không sót một chút nào. Thân thể Lai An treo lơ lửng ở chính giữa, cúi đầu, vật chất hình thủy tinh màu vàng xích tùy ý sinh trưởng. Đem thân thể người cùng cơ giáp sắt thép rách nát bao bọc cùng một chỗ. Tinh cốt sau lưng hắn hóa thành vòng tròn thật lớn triển khai, chói mắt không thể bức thị, làm cho người ta nhớ tới hào quang mà cổ nhân khi vẽ cho thần Phật tất nhiên phải miêu tả. Chỉ là hào quang này quá mức khổng lồ, ngược lại làm nổi bật thân thể nhỏ bé của hắn. Xa hơn, đó là vũ trụ sâu thẳm trong chớp mắt. Ông là một tà giáo thức tỉnh trong vũ trụ, một tiếng la hét sắc bén cắt tan sự yên tĩnh. Quái vật. Anh ta không phải là con người, anh ta là quái vật, Lauren hét lên giận dữ. Bắn pháo, ngay phía sau hải cốt hữu hạm, tinh hạm xúc năng hoàn tất hỏa lực đồng loạt bắn ra, chiếu sáng hai gò má mỹ mạo lạnh như băng của thái tử đế quốc. Dưới mái tóc xoăn bạch kim rải rác, Ryan hai mắt không ánh sáng, nhưng khiến người ta không rét mà run điên cuồng cùng sát ý lại như có thực chất. Ít hầu của hắn giật giật, máu tươi từ khóe môi tuôn ra, khàn khàn nói. Đưa ta, đưa anh ta, trả lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thái tử giờ phút này giống như một con rối dây chuyền báo phế, động tác quái dị, khớp xương cứng ngắc, rất nhẹ duỗi tay về phía đối diện một chút. Động tác quả thật rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, hình như là muốn từ trong vũng máu dắt về một người có vết thương chồng chất. Nhưng quanh người hoàng thái tử vô số tinh cốt kéo dài lại tàn mát ra khí tức càng thêm khủng bố, mỗi một mũi nhọn đều bị giết đến bén nhọn nóng bỏng. Tinh cốt nghênh đón hỏa lực của tinh hạm, ngay cả một giây rằng co cũng không có, người trước dễ dàng xé rách những năng lượng tụ lại, hung hăng đập vào thân tàu hợp kim phía sau. Rất nhanh, tinh thể giáo tinh hạm nằm ở tầng thứ hai, ngoại trừ chiếc lo lần kia ra, còn lại gần trăm tinh hạm lần thứ hai tan thành mây khói. Điều này không phải là không có chi phí. Theo động tác tinh cốt, biểu mô của Ryan bóc thịt bong chóc. Máu tươi tràn ra, nhưng tinh thể điên cuồng lấp đầy những vết nứt kia, bùm bùm. Bùm bùm, ông trở nên không giống như con người. Điều này cũng có nghĩa là, hắn cách vách núi vạn kiếp bất phục của nhân loại kia. Tinh loạn cấp tính càng ngày càng gần. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ dưới trán Lauren. Tinh hạm lui về phía sau, đem lồng phòng ngự mở ra đến công suất tối đa. Lần đầu tiên, hắn lại đối với tinh loạn sinh ra sợ hãi tự nhiên sinh ra từ đáy lòng. Nếu Ryan ở trạng thái này cấp tính tinh loạn, hắn dám xác định, quái vật đế quốc chết tiệt này trước khi triệt để nuốt khí sẽ đem chính mình oanh thành mảnh nhỏ, liên tiếp chung quanh mấy trăm tinh hạm tinh thể giáo. Lauren hai mắt lạnh như băng, ưỡn người gào thét. Hoàng thái tử điện hạ, ngươi mặc kệ Khương đại tá sống chết sao? Hắn hiện tại ở trên tay ta, nếu như ngươi tiếp tục. Nhưng âm thanh đã không thể đến tai của Ryan. Ý thức của Ryan hoàn toàn lộn xộn, hắn giống như bị mắc kẹt trong một mảnh vực sâu rối loạn, thiên địa điên đảo, khối màu hỗn tạp, ngoại trừ thống khổ cùng sát ý cơ hồ muốn bạo ngực rốt cuộc cũng không cảm thụ được những thứ khác. Hắn muốn chút giận, muốn giết chóc, nhưng cho dù mình giết sạch tất cả mọi người, thì có thể làm gì đây? Suy nghĩ trong sự hỗn loạn không thể kiểm soát trượt về phía bùn tối. Thương tổn đã tạo thành, Khương Kiến Minh chịu bao nhiêu đau, lại trằn trượt bao lâu trong trạng thái sốt cao mất máu. Hắn còn mắc bệnh nan y, thể chất của hắn rất yếu, ngẫu nhiên mệt mỏi đều phải mệt mỏi mà sốt nhẹ cả ngày, lần nào quên uống thuốc sẽ đổ váng tức thở, hắn căn bản không thể chịu đựng những điều đó. Trong lúc hoảng hốt, điện hạ thậm chí tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình không có cách nào mang Khương Kiến Minh về. Tàn nhân loại yếu ớt như vậy, làm sao có thể chịu được tra tấn luyện ngục, nhất định đã sắp chết, tất nhiên sẽ chết. Vậy còn không bằng cứ như vậy cùng nhau chết ở dưới tinh không? Hắn sẽ ôm hắn, cuối cùng cũng phải ở cùng một chỗ. Cảm xúc tiêu cực tùy ý sinh trưởng, bóng tối nồng đậm sắp nuốt chừng hắn một giây trước, hoảng hốt có người gọi hắn. Điện hạ, thanh âm này rất yếu ớt, lại giống như một cái búa nhỏ đập nát màu đen nặng nề. Ngũ giác cùng thần trí cùng nhau bị kích thích thức tỉnh, từ trong bùn dãy dụa ra. Lai An đột nhiên mở mắt ra, thở dốc ngẩng đầu. Bốn phía là hài cốt tinh hạm tinh thể giáo. Hóa thành từng khối vật cháy đen trôi nổi trong vũ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đó, trên cầu hạm của chiếc tinh hạm còn sót lại, Khương Kiến Minh không biết từ khi nào đã đứng ở phía trước. Hắn thế nhưng còn có thể dựa vào khí lực của mình đứng lên. Đừng, như vậy, thanh niên tóc đen ẩn nhẫn thống khổ, hắn dán vào thủy tinh, hai tay đầu tiên chống lên máy móc bên cạnh, sau đó dứt khoát ấn sát vào cửa sổ banh tấc, cố gắng chống đỡ mình. Biểu tình của hắn tựa hồ là bình tĩnh, nhưng trong thần thái lại có bi thương khắc chế, còn có chút tự trách cùng hối hận. Tôi không muốn, nhìn thấy bạn như thế này, cách chương.